Quỷ dị hồ sơ, chương 28, hồ sơ số 28, hòa yêu. Góc truyện audio.com. Ông chủ lô là một thầu xây dựng, y bảo án nhà mình bị yêu quái tập kích, vợ và ba đứa con gái toàn bộ mất mạng, còn bản thân thì bị trọng thương. Chúng tôi đến bệnh viện để y lập bàn khẩu cung, thương thế y đúng là không nhẹ, tay phải bị gãy, hai chân nứt xương, trên người bị thương nhiều chỗ. Y khó nhọc thuật lại chuyện đáng sợ mà mình đã trải qua. Đêm đó là cuối tuần, ba đứa con đều trở về. Bình thường vào cuối tuần tôi đều dẫn cả nhà ra ngoài ăn cơm. Nhưng mà đêm đó trời bỗng đổ mưa to, cho nên chúng tôi đều ở nhà không ra ngoài nữa. Không ngờ tới lại phát sinh chuyện đáng sợ như vậy. Đại khái vào 8-9 giờ tối, đứa con gái thứ hai đang ở trong phòng tắm đột nhiên thét chói tai. Vợ tôi chạy đi xem có chuyện gì, nhưng ngay lập tức tôi nghe thấy bà xã kêu cứu mạng. Lúc đó tôi và đứa con gái lớn đang ở phòng khách bàn chuyện mua xe cho nó. Vì vậy hai chúng tôi cùng nhau chạy đến phòng tắm, đến cửa phòng tắm tôi đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Bà xã thì mặt hoảng sợ ngồi trên đất, không ngừng kêu cứu mạng, tôi và đứa con lớn nhìn vào trong phòng tắm. Nhìn thấy bên trong có một khối máu tươi, hình dáng giống như người khổng lồ, cao gần 3 thước, cơ hồ đụng đến nóc phòng tắm. Nó đứng trơ ra đó không nhúc nhích, nhưng tay chân của nó thỉnh thoảng lại đung đưa. Bà xã run rẩy nói với tôi, đứa con gái thứ hai đang ở trong bụng của nó. Đứa con lớn sợ hãi đứng chết chân tại chỗ, không biết nói gì. Tôi sau khi sửng sốt một lúc liền chụp lấy một chai sữa tắm, ném vào người con yêu quái đó, nhưng chai sữa tắm chạm vào nó giống như rơi vào trong một hồ máu. Chẳng qua chỉ làm tung lên vài giọt máu tươi rồi chìm vào thân thể nó. Chỉ một thoáng thì rơi xuống mặt đất, tôi cua tay chụp lấy hầu như những thứ có thể ném vào người nó. Nhưng kết quả đều giống nhau, chìm vào thân thể nó, sau đó rơi xuống mặt đất, đến lúc gần như chẳng còn gì mà tôi có thể ném được nữa. Thì con gái thứ tư trong người con yêu quái rơi xuống. Nằm gục trên mặt đất bất động, yêu quái đột nhiên giơ chân lên, đạp mạnh vào đầu con gái thứ. Tình cảnh lúc đó giống như cả một chậu máu rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, còn có một con ngươi bắn lên trên người tôi. Thời điểm nó nhấc chân ra, đầu con gái thứ đã không thấy. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng cười kinh khủng của yêu quái. Nó hướng về phía chúng tôi cười gằn, đồng thời chậm chậm di chuyển đến gần chúng tôi. Chân nó cũng không có chuyển động, mà là giống như nước chảy qua chỗ chúng tôi. Những chỗ nó trôi qua đều lưu lại một vũng máu. Trong lòng tôi vô cùng hốt hoảng, nhưng tôi biết, nếu tiếp tục đứng yên ở chỗ này, kết quả của chúng tôi sẽ giống như đứa con gái thứ. Vì vậy, tôi kéo bà xã đang ngồi bệt ở dưới đất và đứa con gái lớn đang ngây ngốc bỏ chạy. Thời điểm chúng tôi chạy đến phòng khách, đứa con út từ phòng nó đi ra, hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Lúc mà tôi tính kêu nó bỏ chạy, thì phát hiện yêu quái đã ở sau lưng nó rồi. Bà xã không ngừng lắp ba lắp bắp nói phía sau, con út quay đầu nhìn, vừa lúc nó quay đầu lại. Một bàn tay máu vỗ thẳng vào mặt nó, rơi cả cái đầu, thân thể không đầu ngay sau đó ngã xuống. Yêu quái cũng không vì vậy mà bỏ qua. Nó đạp lên chân trái, rồi kéo cái chân phải xé toạc. Đứa con út bị xé làm hai, nội tạng văng tứ tung trong phòng khách, máu tươi bắn khắp ngóc ngách. Bà xã bị cảnh tượng trước mắt hù cho phát điên, ngồi bệt xuống đất cười khúc khích, miệng thì lầm bầm. Tôi kéo bà thế nào cũng không xong, không thể làm gì khác hơn là kéo đứa con lớn bỏ chạy. Khi chúng tôi chạy ra khỏi nhà, sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết của bà xã, nhưng tôi làm gì dám quay đầu lại, chỉ lôi đứa con lớn chạy về phía chỗ đậu xe. Ngoài đường mưa rất lớn, chúng tôi dầm mưa ướt nhẹp y phục, chạy thẳng đến nơi đậu xe. Sau khi chui vào xe, tôi lập tức khóa cửa lại. Trong lòng chỉ muốn lập tức rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nhưng mà, tôi gấp đến mồ hôi túa đầy đầu vẫn không thể khởi động chiếc xe. Hình như động cơ bị hỏng, nhưng chiếc xe này mới đi bảo dưỡng tháng trước. Đúng ra không có vấn đề gì mới phải. Đang lúc chúng tôi gấp đến luống cuống tay chân, thì ở miệng lỗ thông gió bên ghế lái phụ chảy ra máu tươi. Máu tươi ngưng kết thành một bàn tay, bóp chặt lấy cổ con gái lớn. Con gái lớn nhất thời nói không ra lời, chỉ có quay đầu sang tôi dùng ánh mắt cầu cứu. Nhưng mà tôi có thể làm gì? Không biết là lấy đâu ra dũng khí, mà tôi lại đi chụp lấy khóa vô lăng đập vào bàn tay máu đó. Nhưng mà giống như đập vào cột nước, chẳng những không gây ra thương tổn cho nó, ngược lại còn xuyên qua nó đập lên đùi con gái lớn. Tôi trơ mắt nhìn con gái lớn bị bàn tay máu bẻ cổ. Đầu nó rơi xuống bên cạnh chân tôi, máu tươi từ thân thể nó bắn ra như suối, nhuộm đỏ cả buồng xe. Tôi gần như phát điên, luống cuống mở cửa xe, chạy trối chết ở trong mưa. Tôi không biết mình muốn chạy đi đâu, chỉ biết là không thể ngừng lại, bởi vì nếu dừng lại, tôi sẽ bị yêu quái xé xác. Tôi chạy mãi không ngừng, chạy một hồi không kiềm được quay đầu lại nhìn. Tôi nhìn thấy ở sau lưng là một khối máu đỏ, máu tươi phảng phất như hồng thủy tràn mạnh tới, nhấn chìm tôi. Tôi bị bao phủ ở bên trong máu tươi, không thể hô hấp. Đến thời điểm ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, thì tôi cảm thấy mình rơi xuống mặt đất. Mở mắt ra thì đã nhìn thấy yêu quái ở ngay bên cạnh. Yêu quái nắm tôi nâng lên, ném vào không trung, rồi để tôi rơi xuống đất. Tôi cảm thấy toàn bộ xương cốt đều gãy đoạn, nhưng trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ bỏ chạy, nên lập tức chồm dậy. Nhưng mà, thời điểm tôi chuẩn bị lấy đà để chạy, chân đã bị bắt được. Yêu quái vặn gãy cả hai chân tôi, tiếng xương gãy vang lên rất rõ, tôi đau đớn không ngừng kêu thét, song, yêu quái lại không có nhanh chóng mà giết chết tôi, nó để tôi bò trên mặt đất, bò chậm một chút hoặc ngừng lại, nó sẽ vặn chân tôi, lúc đó, cảm giác của tôi chính là sống không bằng chết, đến thời điểm tôi không còn khí lực để bò nữa, yêu quái đạp lên lưng, đồng thời nắm lấy tay phải tôi. Tôi cảm thấy tay phải mình bị bẻ gãy, đau nhức khiến tôi mất đi tri giác, nhưng lại khiến cho tôi có cảm giác được giải thoát. Đến lúc tôi tỉnh lại, đã nằm trong bệnh viện, tôi cùng Linh Khuyển đến hiện trường hung án điều tra, chứng cứ ngoài đường đã bị nước mưa gột rửa không còn một tí gì. Nhưng tình trạng trong nhà và trong buồng xe tất cả đều chứng thật ông chủ lô không có bịa đặt. Chuyện đó đích xác chỉ có quái vật mới có thể làm được. Mặc dù nước mưa khiến cho việc điều tra gặp khó khăn, nhưng Linh Khuyển vẫn có thể dựa vào khứu giác để tìm ra địa điểm hung thủ ẩn nấp. Là một cái cống thoát nước, bên dưới đường cống chúng tôi tìm được một cái xác nam thanh niên. Thi thể ở trong hoàn cảnh ẩm ướt nơi đây, thế nhưng lại mất nước nghiêm trọng, cơ hồ không khác gì một cái thây khô. Chúng tôi phát hiện ở trong ngực thi thể có một bức di thư. Bức di thư này đã cho chúng tôi biết được chân tướng toàn bộ câu chuyện. Thi thể khi còn sống là một dân công ngoại tình, cùng làm việc với một vài đồng hương tại công trình của ông chủ lô. Mỗi ngày đổ máu đổ mồ hôi làm việc được gần một năm. Vốn tưởng rằng sau khi công trình hoàn thành là có thể lãnh tiền công về nhà. Nhưng mà chẳng những không lấy được tiền công, mà còn bị ông chủ lô cho người đánh đến trọng thương. Mấy đồng hương bởi vì bị thương quá nặng, lại không có tiền chữa trị, đã bỏ xác nơi xứ khách quê người. Mặc dù thương tích của y nhẹ hơn, nhưng đã mất đi khả năng lao động, không kiếm được cơm ăn, sớm muộn gì cũng chết bên vệ đường. Y rất không cam lòng, y và đồng hương đâu có làm gì sai trái, chỉ vì mưu sinh mà đến xứ lạ kiếm sống, tại sao lại nhận lấy kết quả như vậy? Trong lúc căm phẫn, y nhớ lại một lời nguyền rủa ở quê nhà, y thông qua lời nguyền hóa thân làm huyết yêu, y muốn báo thù ông chủ lô, muốn giết chết cả nhà của ông ta, nhưng sẽ lưu lại tánh mạng ông ta, để ông ta sống còn khổ hơn chết. Sau khi biết rõ tình huống thiên thư nói, theo như bức di thư viết thì lời nguyền đó có thể là huyết yêu hóa chú. Đây là một loại bí thuật dân gian mà người bình thường cũng có thể sử dụng. Nguyên lý của bí thuật này là phân hóa linh hồn của thi thể bị nguyền rủa, rồi hòa trộn với máu của chính mình, từ đó hóa thân trở thành huyết yêu, đồng thời sở hữu lực lượng cường đại. Song, loại trạng thái này chỉ có thể duy trì trong một thời gian rất ngắn. Bởi vì thi thể của người bị nguyền rủa không có căn cơ tu hành. Hoàn toàn dựa vào phương thức thiêu đốt linh hồn để vận hành bí thuật. Thời điểm năng lượng của linh hồn tiêu hao hết, huyết yêu sẽ hóa thành một vũng máu. Chỗ đáng sợ nhất của loại bí thuật này là, linh hồn của thi thể bị nguyền rủa sẽ hoàn toàn tiêu hao hết trong quá trình hóa yêu. Cũng chính là câu nói trong dân gian, hồn phi phách tán. Hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa, mất luôn cơ hội luân hồi chuyển thế. Sau khi điều tra đã phát hiện, ông chủ lô có liên quan đến rất nhiều vụ án thiếu nợ tiền lương và đả thương người nghiêm trọng. Cuối cùng bị xử tù giam. Thật ra thì, chế tài của luật pháp đối với y đã không còn bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì y sớm đã nhận được sự trừng phạt. Hết chương.